Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 423, xử trí như thế nào? Trước quỳ, cộc cộc cộc tiếng bước chân theo đệ nhất cấm địa chỗ sâu truyền ra, 10 phần thanh thúy thanh âm trong nháy mắt, cái kia sương mù dày đặc lần nữa hiển hiện. Sau một khắc, một đạo bạch y bóng người thì xuất hiện ở sở hữu nhân kịch liệt ngưng tụ trong con mắt. Giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, các tộc khởi nguyên đế như là gặp ma, thân thể một cái theo một cái đang run rẩy, ánh mắt thẳng nhìn lấy cái kia đạo bạch y, hô hấp trong nháy mắt biến vô cùng dồn dập, nhất thời mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cấm châu sắc mặt lão nhân càng là trắng bệch tới cực điểm, tóc đều bị hù dựng lên, bờ môi không ngừng run rẩy. Cái này sao có thể? Cái này thiên tộc nam nhân làm sao có thể còn sống? Toàn trường yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người não hải trong nháy mắt biến trống rỗng, cho dù đánh chết bọn họ đều không thể tin được. Nhưng một màn trước mắt đã cho thấy, lúc trước ba tôn trong truyền thuyết trung cực nhân vật, hết thảy tu sĩ đỉnh điểm, là tại hướng nam nhân này khom mình hành lễ. T, chân tướng thường thường rất tàn khốc, nhất thời để các tộc khởi nguyên đế, bao quát cấm châu lão nhân, đều bị hù hít sâu một hơi, run lẩy bẩy. Má ơi, đây rốt cuộc là cái gì tầng thứ quái vật, mà ngay cả ba tôn trung cực nhân vật cũng không dám ở trước mặt đối phương làm càn. Cái này, đây là tại nằm mơ sao? Thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn căn bản không cần đạt được đệ nhất cấm địa tán thành. Hắn, cấm châu sắc mặt lão nhân, tại thời khắc này, tái nhợt như tờ giấy đồng dạng, biết được chân tướng, đều nhanh đem hắn hoảng sợ điên rồi. Hai chân không ngừng đang run rẩy. Trung cực nhân vật a, vì cái gì liền trung cực nhân vật, lại cũng như thế tôn kính nam nhân này? Trung cực nhân vật, không phải hết thảy tu sĩ đỉnh điểm, không phải chân chính có thể chúa tể vạn giới chi địa tồn tại sao? Khó. Chẳng lẽ phía trên còn có một cái không muốn người biết cảnh giới oanh? Giờ khắc này, các tộc khởi nguyên đế, người đều sợ choáng váng, toàn bộ thân thể triệt để sụi lơ trên mặt đất, hai mắt im ắng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Nguyên một đám tất cả đều há to mồm, thất hồn lục phách đều sắp bị hoảng sợ đi ra. Bọn họ hôm nay nhất định là đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ. Bốn tôn trung cực nhân vật a, đây chính là hết thảy tu sĩ đỉnh điểm, chân chính trung cực chi cảnh, làm sao có thể còn có sợ người sợ? Điều đó không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Một màn trước mắt quá dọa người, cho nên các tộc khởi nguyên đế cũng nhịn không được toàn bộ thất thố, một khắc không ngừng che miệng, mặt mũi tràn đầy kinh dị, phát ra thanh âm ô ô, muốn thét lên, nhưng lại một cái cũng không dám. Đưa mắt phía dưới, Sở Lăng Tiêu Hiển hiện tại trong sương mù dày đặc, chắp hai tay sau lưng, đối mặt với bên ngoài sở hữu nhân, tựa như chân chính chúa tể. Chỉ cần đứng tại cái kia, giờ khắc này, chung quanh liền không có một chút thanh âm, chỉ có khiến các tộc khởi nguyên đế cảm thấy vô tận khí tức kinh khủng, đập vào mặt, tràn vào trong lòng, thẳng để toàn thân bọn họ đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Sau một khắc, ba tôn trung cực nhân vật, lại tại toàn trường sở hữu nhân run rẩy ánh mắt bên trong, hướng về Sở Lăng Tiêu hơi hơi khom người, biểu lộ so khi mới xuất hiện càng tôn sợ. Lập tức, lại hướng Sở Lăng Tiêu nhẹ gật đầu. Đủ loại cử động, làm cho các tộc khởi nguyên đế, còn có cấm châu lão nhân, đều thấy choáng, cùng theo ba tôn trung cực nhân vật, cùng đi rất nhiều đến gần vô hạn trung cực chi cảnh cường giả. 12 vũ trụ thần quan, phá hư thần, nhất là luân hồi trung cực cổ lộ câu hồn sứ giả. Bọn họ đều là lên một cái kỷ nguyên chết mất người. Nhưng thì trước khi tới, nghe được một cái làm bọn hắn nhất thời cảm thấy rùng mình. Lên một cái kỷ nguyên, chỗ lấy sẽ xuất hiện kỷ nguyên táng. Tất cả đều là bởi vì trước mắt nam nhân này. Kỳ thật Cấm Châu lão nhân cũng coi như không may. Hắn ở cái trước kỷ nguyên, may mắn sống tiếp được. Nhưng trong mọi người, chỉ có đã từng Cấm Châu chi chủ. Tại trước khi chết, thấy được một vệt chân tướng, một đạo dính đầy máu tươi bạch y. Đáng tiếc dù cho Cấm Châu chi chủ, bánh xe phụ hồi trung cực cổ lộ phục sinh về đến về sau, Cấm Châu lão nhân cũng không có chủ động xuất hiện, đi gặp Cấm Châu chi chủ. Nếu không bằng Cấm Châu lão nhân lòng dạ, nhất định có thể nghĩ đến cái gì. Thành tựu trung cực chi cảnh Cấm Châu lão nhân, càng là tự kiềm chế lấy vì thiên hạ vô địch, là tất cả tu sĩ điểm cuối. Nhưng hắn lại không biết tàn khốc chân tướng là cái gì. Kỳ thật chỉ cần nghĩ lại một chút, thì có thể biết. Vì cái gì phát huy 100% chi lực kim cương sử vẫn như cũ không làm gì được Sở Lăng Tiêu, đây không phải rõ ràng bày vấn đề sao? Chúng ta thật là tự đại. Co quắp ngã trên mặt đất, các tộc khởi nguyên đế một trận cười khổ. Trước đó còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu là cùng bọn hắn đứng tại cùng một cấp bậc cường giả, cho dù vượt qua bọn họ cũng cần phải chỉ vững vàng áp chưa thành trung cực chi cảnh Cấm Châu lão nhân một bậc. Nhưng bây giờ, tỉnh táo lại, bọn họ phát hiện, 100% chi lực hỗn độn kim cương sử. Nhiều như vậy năm tháng bên trong đến nay, nhiều lắm là có người có thể chống cự tám thành. Sau một khắc, chỉ nghe được một đạo hai chân đụng vào mặt đất thanh âm. Cấm Châu lão nhân triệt để bị hù quỳ trên mặt đất. Trong chốc lát, toàn thân lông tơ tận dựng thẳng, phía sau lưng chỉ cảm thấy một trận phát lạnh, chỗ sâu trong con ngươi tràn ngập thì hoảng sợ. Trung cực nhân vật đều muốn kính bái tồn tại, cuối cùng là cái gì tầng thứ quái vật? Trước kia nếu là có người nói với hắn, trung cực chi cảnh phía trên còn có hay không cảnh giới, hắn nhất định sẽ trong lòng khịt mũi coi thường. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy mình là cỡ nào vô tri. Một đám con kiến, bây giờ vạn giới chi địa, vì sao lại có các ngươi đám này tự đại con kiến? Vô cùng băng lãnh thanh âm rơi xuống, nhìn phía dưới quỳ Cấm Châu lão nhân, cùng một loạt các tộc khởi nguyên đế, luân hồi lão nhân không khỏi gương mặt thất vọng, lắc đầu, gặp qua tang thương cổ lộ về sau, hắn càng rõ ràng. Vạn giới chi địa khủng bố, có vài đôi thâm bất khả trắc đại thủ, ngay tại vô hình ở giữa, thao túng đây hết thảy. Vạn giới chi địa, mặt ngoài vĩnh viễn sừng sững, trên thực tế sớm đã là nguy cơ trùng trùng. Lúc trước bọn họ còn cảm thấy vô luận bất cứ chuyện gì phát sinh, chỉ cần có trung cực nhân vật tồn tại, vạn giới chi địa liền vĩnh viễn tồn tại. Nhưng giờ phút này, hắn càng cho rằng, bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi tầm quan trọng, đám này người hậu thế, bao quát đi đường tát, thành tựu trung cực chi cảnh Cấm Châu lão nhân ở bên trong. Giờ phút này trong mắt bọn hắn, hoàn toàn không hợp cách, căn bản bảo hộ không được vạn giới chi địa. Hai tôn trung vương, cũng là thu liễm lại non nớt biểu lộ, như cái trải qua vạn thế lão giả. Hơi hơi nhíu mày, các ngươi cảm thấy, xử trí như thế nào bọn họ? Chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu, thông qua mê vụ, nhàn nhạt nhìn về phía các tộc khởi nguyên đế. Giờ khắc này, bao quát Cấm Châu lão nhân ở bên trong, tất cả đều nhất thời hoảng sợ, huyết dịch, đều dường như đọng lại, toàn thân run rẩy, căn bản không dám ngẩng đầu. Trung vương, luân hồi lão nhân, tất cả cũng không có nói chuyện, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Toàn nghe Sở Lăng Tiêu, Cấm Châu lão nhân tôn này trung cực nhân vật trong mắt bọn hắn, căn bản không tính là trung cực chi cảnh. chỉ là đạt được phiến thiên địa này bất luận cái gì. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, không kinh nguyệt cùng lửa, cùng chân chính trung cực chi cảnh cùng so sánh, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Chết thì đã chết, căn bản không có gì tốt đáng thương. Trước Quy nhàn nhạt vừa dứt lời, Sở Lăng Tiêu đã chậm rãi xoay người, biến mất tại trong mắt mọi người. Giờ khắc này, Cấm Châu lão nhân cùng các tộc Khởi Nguyên Đế sắc mặt nhất thời biến hoàn toàn tĩnh mịch, khóe miệng không nói ra được đắng chát, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.